đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn thân mến, ở số Chuyện Dài Kỳ tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 13 của Chuyện Dài Kỳ Người Yêu Hoàn Mỹ qua giọng đọc Mèo Môn và Jun. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Người Yêu Hoàn Mỹ, phần 13. Thực sự không thể trách Đường Dịch có loại suy nghĩ cực đoan như thế được. Bởi vì ngay cả Đường Kính, trong giây đầu tiên thấy được Tịch Hướng Văn, cũng bị cái bộ dạng của cô đả kích cho đến mức trong đầu chỉ còn tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có người so với Tiểu Miêu càng nông dân hơn tồn tại. Ngay cả người tu dưỡng tốt như Đường Kính cũng không phải không nhịn nổi mà nhỏ giọng thì thầm bên tai Hàn Thâm. Ánh mắt Đường Thần Duệ từ lúc nào mà trở nên đặc biệt như vậy? Hàn trợ lý xoa xoa tay, tỏ vẻ vui mừng nói: cậu ta rốt cuộc cũng hiểu được cách thưởng thức vẻ đẹp bên trong nội tâm chứ làm sao nữa. Mà ở bên này, Tịch Hướng Văn hiển nhiên không ngờ trước được ở đây có nhiều người chờ mình như vậy. Cô cho rằng sẽ chỉ có một mình Đường Thần Duệ nên cũng không chú ý đến vẻ ngoài của mình lắm. Nghĩ rằng đã mộc mạc thì cứ để nó mộc mạc đi, trên mặt có chút bẩn thì đi vào rửa một cái là được rồi. Cái loại chuyện chú trọng về bề ngoài là hết sức nông cạn. Mị lực của cô tự nhiên có thể phát sáng được cơ mà. Thế nhưng khi đẩy cửa bước vào, khi thấy tự tin vào mị lực của Tịch Hướng Văn liền giảm đi phân nửa. Trong cửa hàng lúc này có bốn người đàn ông, ngoại trừ Đường Thần Duệ ra, những người còn lại đều dùng một loại ánh mắt lễ phép mà thâm thúy đánh giá cô, khiến cho nữ chính của chúng ta bị áp lực tinh thần vô cùng lớn. Hoảng loạn nhìn quanh, ánh mắt liền rơi vào trên người Đường Thần Duệ. Em vừa có nhiệm vụ cho nên mới tới chậm. Những lời này của cô là nói với Đường Thần Duệ, mắt cũng chỉ nhìn anh, nhìn hết sức mong chờ. Sự tín nhiệm này đương nhiên không phải là tình yêu gì gì đó, mà chỉ thuần túy bởi vì ba người đàn ông kia cô đều không quen, nhìn qua thấy tương đối áp lực mà thôi. Nhưng loại ánh mắt mong chờ này lại khiến cho Đường Thần Duệ như mở cờ trong bụng. Đặt những món lễ phục đủ kiểu dáng trên tay xuống, anh đứng lên đi tới bên người cô, khẽ gạt những sợi tóc tán loạn trên vầng trán xuống và ôn hòa hỏi: em tới rồi à? Anh càng dịu giọng, cô lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Tiến gần bên tai anh, cô thấp giọng nói: em vừa mới từ hiện trường về nên trên mặt có chút bẩn, bạn bè của anh đều ở đây, em có phải đã khiến anh mất mặt rồi không? Buổi tiệc đính hôn vẫn còn kịp chứ? Bàn tay đang đút trong túi quần của Đường Thần Duệ cứng lại một giây đồng hồ. Cùng lúc đó, một bộ vị nào đó ở giữa người Tịch Hướng Văn không biết, lúc cô dán vào lỗ tai anh khẽ phun khí nóng, lộ ra hơi thở đặc biệt chỉ thuộc về mình. Quả thực rất khiêu khích những dây thần kinh rối loạn của bạn học thần. Đường Dịch đứng ở một bên, nửa cười nửa không hừ một tiếng. Nhớ năm đó, người này lúc còn độc thân, tiêu xài biết bao nhiêu, chỉ dùng đúng một chiêu mà gây ra tai họa cho không ít người. Bây giờ rốt cuộc cũng phải tự làm tự chịu, thật là đáng mừng. Đường Thần Duệ bật cười, vươn tay trái cầm lấy tay phải của Tịch Hướng Văn, đưa cô đến phòng trang điểm. Có lẽ bởi vì động tác của anh quá mức tự nhiên, nên Hướng Văn tạm thời không hề có cảm giác bài xích gì, chỉ để mặc anh dắt tay đi, không hề ý thức được hành động này có bao nhiêu thân mật. Thật ra thì Hướng Văn cũng đang rất kiểm điểm bản thân vì cả người toàn là bụi đất thế này. Cô lén lút liếc trộm về phía Đường Dịch một chút. Ánh mắt của người này có lẽ đại khái là đang tức hận thay cho Đường Thần Duệ đi. Ai bảo cô hôm nay trông giống giấy chuỗi. Lúc hai người đi qua chỗ Đường Dịch, Đường Thần Duệ gọi một nhân viên trang điểm đến đưa cô vào trước. Anh mỉm cười nói với Hướng Văn: lát nữa anh sẽ vào cùng em. Nhân viên trang điểm của cửa hàng Tâm Tư đang lung lay hết sức, nghe thấy vội vàng cười rạng rỡ nói theo: Tịch tiểu thư, không cần khẩn trương, cứ thoải mái là được rồi.

chỉ vào sofa rồi nói với cô ngồi xuống, thuận tiện vươn đôi chân dài đem chiếc ghế sofa nhỏ kéo qua ngồi xuống đối diện với cô. Tầm mắt anh đảo qua bộ dáng chững chạc đàng hoàng của cô từ trên xuống dưới một lần, sau đó liền ôn hòa, anh thiện lương mở miệng. Em hình như rất sợ anh. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 13 của truyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ. Truyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ được gửi đến các bạn qua giọng đọc của Jun, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp, mọi chia sẻ hay những câu chuyện của mình, các bạn hãy gửi email về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Time after time, 모두 다 내 탓이야. And don't ask me why, 난 볼 수 없으니. 난 지금 말을 바뀔 거라 했지만, 난 그렇지가 않아. 그건 네 착각이야. Yeah.